Anh Hùng Chí, Quy, 9, Góc Chuyện Audio.com, chấm, năm Cảnh Thái thứ 32, tại ông Kim Thành nước Khát Đát, mùng 3 tháng 9, trời u tối, sợ hãi là gì, sợ hãi là mẹ sinh ra khiếp đảm nao núng, là hàng xóm của tiếng kêu gào khóc than, sợ hãi, là cảm tính vô ích của thế gian, tựa như bi thương, sợ hãi là thói vô dụng làm con người trở nên hèn mọn quỳ gối. Thành công không có, thắng lợi vô ích, chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Đệ nhất cao thủ nước Khát Đát, Chiết Nhĩ Đan luôn chỉ dạy đệ tử những lời như vậy. 6 tuổi để tang mẹ, tới nay đã 57 tuổi, Chiết Nhĩ Đan chưa từng rơi thêm một giọt lệ nào, cũng chưa từng cảm thấy một chút bối rối cùng sợ hãi. Y chính là võ tướng mà khả hãn mà dựa vào, được đám đệ tử kính trọng như người cha hiền trong lòng. Thân cao chín thước, mình đồng da sát, thái dương nhô cao chót vót, kẻ không biết sợ, chính là người vô địch. Thời khắc Chiết Nhĩ Đan giống ra lời hữu lực này với A Nhĩ Thái. Thân ảnh của y phảng phất là hóa thân của chiến thần. Đó là Chiết Nhĩ Đan, dũng sĩ vô địch nơi xa trường Bắc Cảnh. Khách, khách khách, khách khách khách, tiếng cười kỳ quái biết bao biến hóa kỳ lạ vang lên. Tựa như có thú dữ đang nhai nát xương người, trong sát khí tràn ngập bốn phía, tiếng nhấm nuốt từ xa mà gần, lan từ u tối vào nơi rõ ràng, nương theo tiếng khóc của quân sĩ xa xa, trong bóng tối, phảng phất quỷ la sát đã hàng lâm ông Kim Thành, quỷ la sát, hung thần Phật quốc phương Tây, ác quỷ chuyên ăn thịt người, chẳng may nó bước vào cung thành nào, nơi đó liền trở thành địa ngục nhân gian. Tiếng gào khóc trong trận thảm sát đầy máu tanh, sẽ khiến cho lão bá tánh còn sống sót vĩnh viễn khó quên. Quỷ la sát đã đến, ở cửa cung không xa, ma vương hàng lâm, trời đất có thể ngăn cản, ta có thể ngăn, tên của ta là Chiết Nhĩ Đan. Trong bóng tối, Chiết Nhĩ Đan đứng sừng sững tại cửa chính, ánh mắt lấp lánh như ngọn đèn soi dọi ông Kim Thành trong cơn kinh hãi. Trước cửa cung tối đen, tử thần vượt qua đống thi thể cùng binh khí chất đầy đất. Từng bước hướng tới Chiết Nhĩ Đan, cả ngàn quân sĩ cùng mấy trăm thị vệ, lại không thể nào ngăn cản ác quỷ lèn vào cung thành. Lá chắn duy nhất còn lại là đôi thiết quyền của mình. Chiết Nhĩ Đan rõ ràng sứ mạng của bản thân, là bức phòng tuyến cuối cùng, thiên uy của khả hãn, trinh tiết của đám phi tử, nhất định phải được thủ vệ bởi đôi thiết quyền này. Bóng tối vô tận, tiếng khóc khắp nơi, lẻ loi một mình đối mặt yêu ma. Tình cảnh như vậy làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Có lẽ người thường sẽ nao núng, nhưng đứng ở chỗ này là Chiết Nhĩ Đan, kẻ mang rất nhiều danh hiệu, Mạc Bắc đệ nhất nhân, Mông Cổ đệ nhất cao thủ, người có năng lực đánh đuổi đám hung nô vùng Bắc Cảnh. Dù kẻ tới thực sự yêu ma, y cũng không có lý do lui bước. Tại Mông Cổ, y tuyệt đối là vô địch, người tới ngoài ba trượng, rốt cục dừng bước, mở to đôi mắt dã thú như chuông đồng, thẳng tắp nhìn lại, người nọ cao to, vai rộng như trâu, tướng mạo không hề giống người, mắt hổ của Chiết Nhĩ Đan sinh uy, trừng trừng quan sát ác quỷ trước mắt, đối phương thân cao chín thước, bộ mặt còn xấu hơn quỷ, vừa thấy đã khiến người ta liên tưởng đến ma vương, sợ hãi sao? Không phải rồi, bản thân Chiết Nhĩ Đan cũng cao chín thước, không kém ma vương ngay cả một tấc. Khác biệt chính là, Chiết Nhĩ Đan không phải trâu, mà là một con hùng sư cực mạnh của vùng sa mạc Tháp Khắc Lạp Mã Can. Dừng bước, tiếng hô hùng hồn thoát ra từ cổ họng Chiết Nhĩ Đan. Ngắn gọn đanh thép, đủ để tất cả địch nhân run sợ. Ma vương đã dừng, như đáp lại tiếng hô của Chiết Nhĩ Đan. Nơi cổ họng của hắn cũng phát ra tiếng hí vang, trong bóng tối, đôi mắt chuông đồng nọ lóe lên tia sáng khác lạ, hàm răng trắng nhởn lộ ra dưới đôi môi dày, ở trên còn dính thịt vụn càng không giống người, cũng không giống trâu, chỉ giống quái vật. Chiết Nhĩ Đan nhìn quái vật, hỏi, muốn sống, tay y chỉ ra phương xa, lạnh lùng thốt, biến, ngắn gọn, trực tiếp. Không hề nhượng bộ, đây là lối nói chuyện của Chiết Nhĩ Đan. Trong bóng đêm tối, đối phương ngoác miệng cười. lộ ra hàm lợi màu đỏ khiến người nhìn muốn ói. Đối phương cười miệt thị không có ý thoái nhượng, là muốn khiêu khích, tiếng gầm của chiếc nhĩ đan vang lên xé rách bầu trời đêm quỷ dị. Ngươi muốn chiến, liền tác chiến, Mông Cổ đệ nhất cao thủ, lấy thế lôi đình vạn quân, tung hô danh ngôn của Thành Cát Tư Hãn. Chỉ một thoáng, chân khí bài sơn đảo hải từ trong cơ thể cuồng dũng mà ra. Lực đạo bộc phát, chiếc nhĩ đan đạp mạnh về phía trước, trưởng lực cương mãnh vô bì công tới, khí thế đủ để ngạo thị mấy chục nước vùng Bắc Cảnh. Hoành, cự lực cùng chạm, cát bụi bay lên, thân thể đối thủ nhoáng một cái, chiếc nhĩ đan cũng nhoáng một cái, đối thủ không ngã xuống. Như vậy còn mình, chiếc nhĩ đan nhìn dưới chân, trên mặt đất hiện một vết sâu cả tấc trên sàn đá. Chỉ có tuyệt thế cao thủ mới có thể tạo ra dấu vết như thế. Có điều, cũng chỉ người như thế thối lui mới để lại dấu vết này. Chiếc nhĩ đan tức giận quát lên một tiếng, đánh ra trưởng thứ hai, chấm, song trưởng đối đầu, trong tiếng nổ, có luồng quái lực vọt tới phía trước, đánh bạt hữu trưởng của chiếc nhĩ đan, làm át cái chân y cảm thấy đau đớn, luồng sức mạnh mơ hồ còn kéo tới. Trong phút chốc, nơi ngực bụng của đệ nhất cao thủ thát đát khó chịu. Trì trệ không thông, phải thở ra chọc khí. Muốn điều hòa hô hấp nhưng đối thủ không buông lòng. Chủ động phát chiêu đánh lại một trường. Lần thứ ba đối trường. Chỉ nghe ầm ầm, lần này chiếc nhĩ đan phải tụ lực giữ vững hai chân. Nếu không đã ngã xuống. Đối thêm một trường, y thở phì phò, lại một trường nữa, y khom lưng cúi người. Rốt cục, lần thứ năm đối trưởng, chiếc nhĩ đan đưa tay bưng ngực. Tại sao như vậy, dũng sĩ vô địch cắn răng tự hỏi bản thân. Chấm, ban đêm tối tăm, ngoài tiếng thở dốc của mình, chiếc nhĩ đan không nghe được âm thanh gì khác. Ma vương khì khì cười lạnh đi về phía này. Mười thước, năm thước, ba thước, rốt cục song phương có thể chạm tay vào nhau. Cảnh tượng trước mắt chiếc nhĩ đan chậm rãi mơ hồ. 57 tuổi võ công thể lực cùng đạt đỉnh phong. Nếu y không ngăn cản yêu ma trước mắt, thiên hạ ai có thể ngăn cản? Sắc mặt chiếc nhĩ đan xanh mét, lòng bàn tay đổ mồ hôi, chống ngực dần dần nhanh hơn, khóe miệng run nhè nhẹ. Đây là cảm giác gì? 9 tuổi, lần đầu theo cha đi săn, thấy gấu chó trên đường núi. Có phải là cảm giác này? Muốn sống thì không còn cách nào. Lại một trường tới, đây là trường thứ 6. Chiếc nhĩ đan nghe có tiếng vang kỳ quái. Chính là tiếng bản thân mình thổ máu tươi. Chuyện gì đang xảy ra? Tình cảnh thiên đường địa ngục hiện trong đầu. Chuyện gì đang xảy ra? Nước mắt không ngừng chảy xuống từ khóe mắt. Đây là cảm giác gì? Là khuất nhục, hay là xấu hổ? Không, không, cảm giác quen thuộc này là sợ hãi, là sợ hãi. 40 tuổi, y từng ngửa mặt lên trời phát thề, cho dù thiên sơn sụp đổ trước mắt cũng không sợ hãi. 50 tuổi, đạp chân lên thân mình của gã quốc thủ cao ly cực mạnh. Y bất ngờ phát giác, trong thiên hạ không còn gì làm bản thân sợ hãi. Tại đây, trước khi chết, không ngờ lại sợ, nhìn yêu ma xúc tích thần lực khôn cùng kia, lần đầu chiếc nhĩ đan nhận thấy mình là kẻ nhỏ bé. Bất đắc dĩ, sợ hãi, bi thương, cầu xin thương xót, đủ loại cảm tình bao trùm bản thân, dường như có một dòng chảy, đang không ngừng hút y vào biển khổ khôn cùng. Thoáng chốc, chiếc nhĩ đan ngửa mặt lên trời thét điên cuồng, y xé rách áo, phát ra tiếng gào thật lớn, song trưởng hợp lực đẩy về phía trước, kẻ không biết sợ, chính là người vô địch, muốn áp đảo nỗi sợ hãi trong lòng. Chỉ có hết lòng theo tín niệm đã biết, nội lực khổ luyện bài sơn đảo hải rời đan điền, y đã không còn nghĩ tới sinh tử bản thân, vinh dự, chức trách, chí hướng của người luyện võ, đều ở trong song trưởng này, là vị thần phòng vệ cho nữ nhân trẻ nhỏ yếu đuối, là bức vạn lý trường thành của một lãnh thổ Bắc Cảnh. Giờ phút này chiếc nhĩ đan phải gánh vác bảo vệ ngự giá hành cung. Y có lý do để không thể bại. Chấm, mùng 3 tháng 9, một đêm này, ông Kim Thành thát đát như rơi vào một trường. Một chiến dịch thảm thiết mơ hồ. Năm cảnh thái thứ 32. Cư Dung Quan, 1, Trung Hoa, ngày 22 tháng 9. Trời mưa phùn, luyện kiếm, rất ít người không biết đến Trác Lăng Chiêu. Luyện quyền, không người nào không rõ Thiếu Lâm Linh Định, tựa như viết thư pháp, nhất định nghe qua Vương Hy Chi. Niệm kinh Phật dĩ nhiên nhận ra Đạt Ma Sư Tổ, trăm ngàn năm trôi qua, mỗi nghề mỗi nghiệp sẽ có đại nhân vật nổi danh, liền ngay cả đám thợ cạo, đám mặt dô, phần nửa cũng xuất ra một vài kẻ danh chấn xa gần. Đây cũng là ý tứ, nghề nào cũng có trạng nguyên, trong các trạng nguyên võ học, mỗi người một tuyệt nghệ riêng nhưng cùng mang chí lớn, Ninh Bất Phàm tập võ, câu chính là võ học đạo pháp hoàn bị, võ công bản thân tới cực cảnh đỉnh phong, Trác Lăng Chiêu luyện kiếm, câu chính là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, Tiếu Ngạo Võ Lâm, Bế Nghĩa Quần Hùng, thiên địa tùy ta độc hành, tuyệt nhiên không gì có thể ngăn cản. Chính là cảnh giới của Phương Tử Kính, độ mình độ người, tạo hóa vạn vật, lại là chí nguyện to lớn của Hòa Thượng Thiếu Lâm. Nói ngắn lại, hiệp tâm cùng võ học phối hợp tuyệt diệu, thiếu một thứ cũng không được, thiếu đi tín niệm, sẽ thành bạo hán, thành yêu ma quỷ quái giết người không chớp mắt. Vì thế, trong võ lâm, các sư phụ đều tỉ mỉ mở đường cho đồ đệ, nhập môn trước khảo sát nhân phẩm, khi xuống núi còn ân cần dặn dò. Người luyện võ đều phải lo liệu hiệp tâm, thiếu đi cái tâm hiệp võ, sẽ biến thành bộ dáng gì? Nghe qua hai chữ tát ma chưa? Liền có một người như thế, luyện võ chỉ vì giết người, chỉ vì gian dâm cướp của, làm ác không ai dám ngăn, tín niệm dẫn dắt người này, ngoài hứng chí ẩu đả đấm đá, còn là lãnh hội vui thú giết người, cùng với khoái cảm gian dâm cường bạo, phải biết rằng chuyện của hắn. Chỉ cần lướt qua Cư Dung Quan, tìm một người vừa hỏi cái tên này, chắc chắn người bị hỏi sẽ nhảy dựng lên. Quát, ngươi là ai? Hỏi tát ma làm gì? Phàm người luyện võ luyện kiếm xuất thân Mông Cổ, nghe hai chữ này thì lông mày nhướng lên, hít hơi lạnh rồi người đầy sát ý, rất là cảnh giác. Tát ma này, bình thường khó mà bắt gặp, dù chỉ liếc thấy từ thật xa, liền xem như đổi lại vận. Đâu biết hôm nay khéo mà không khéo, An Đạo Kinh của chúng ta đúng là tam sinh hữu hạnh. Ông trời cho hắn gặp gỡ vị lão huynh này, còn cùng hành tẩu trên một đoạn đường quỷ quái. Suốt 10 ngày nửa tháng qua, con mẹ nó, quái vật kia chính là tát ma sao? Sao lại để lão tử không hẹn mà gặp? An Đạo Kinh ngồi ở trên ngựa, khuôn mặt béo tròn lộ vẻ lo ngại, khóe mắt liếc về chiếc xe tù sau lưng. Gió thu mưa phùn, sắc trời mù mịt, rất nhiều hảo thủ cẩm y vệ từ quan đạo đi tới. Ngoài tiếng vó ngựa vang đều, không nghe mảy may có tiếng nói chuyện, ngay cả An Đạo Kinh cũng thu lại vẻ uể oải, bàn tay không rời chuôi đao. Người tới tổng cộng 63, chia làm 3 vòng canh giữ một cỗ xe tù, bên ngoài gồm 30 người ngồi trên ngựa, đề cương đeo đao từ từ đi tới. Hảo thủ giới bị vòng thứ hai thì chậm rãi đi bộ. Tản quanh bốn phía xe tù, toàn bộ bọn họ để tay không, bên hông đeo dây kéo. Thần sắc từng người lộ vẻ ngưng trọng. Vòng trong cùng chỉ có 3 người mặc quan bào, cũng ngồi trên lưng ngựa kề sát bên xe tù. Người đi trước mặt đỏ như gấc, chân kẹp tuấn mã, chính là An Đạo Kinh. 63 hảo thủ áp giải một người. Ngay cả thống lĩnh cẩm y vệ cũng đến, đủ thấy tù phạm trong xe quan trọng đến thế nào. Nóc cuối tù có một cái lỗ cho đầu phạm nhân nhô ra. Khuôn mặt bị bịt bằng vải đen nhưng không che nổi cái đầu to như cái đấu. Đích thị là một người khổng lồ, những sợi xích sắt quấn quanh trói chặt thân hình vĩ đại. Chỉ trừ mỗi cái đầu nọ, chấn song thép cuối tù to bằng cái chén, xích sắt cũng bằng ngón cái. Nếu không phải như thế, sợ là không giam được loài hổ báo xài lang này. Không phòng bị nghiêm ngặt, vạn nhất ma vương dẫy xích, bẻ xong phá củi mà ra, sẽ phiền toái vô cùng. Cũng là vì thế, bên cạnh xe còn có phòng hộ, chỉ cần quái vật kia vọng động, hai đại cao thủ tùy thời chuẩn bị cho hắn một đao. Không chút lưu tình, hai bên xe ngựa đều có người, bốn luồng ánh mắt lạnh tựa hàn băng. Trái là Hà Bắc khoái đao Trần Toàn Trần chế xứ, người này xuất thân không động, được xưng là Trù Đao Đoạn Thủy, Nhất Thước Phá Không, chính là đại tướng dưới tay của Trực Lệ Đô chỉ huy sứ. Được Giang Sung đích thân ra mặt mượn tới, bên phải cũng có một tráng hán, chính là Ngọ Môn Đoạn Cảnh Gia Lưu Đức, gã đao phủ xuống tay cực độc của Bộ Hình, người này cao lớn như trâu, nghe đồn có thể chổng ngược thân hình xuất đao, nhắm mắt chặt đầu, vô luận tình thế khó khăn cỡ nào cũng có thể ra đao trong chốc lát. Chính là hảo hán do Triệu Thượng Thư bên Bộ Hình ượn. Đao phủ tầm thường tuyệt không thể nào so sánh, trái là tay đao nhanh tuyệt, phải là kẻ chặt cổ nơi Ngọ Môn, nếu có xảo động, hai thanh đao tựa như hai gọng kìm thép, tuyệt không nương tay, chỉ là phòng vệ càng nghiêm ngặt, càng lộ ra đoàn người sắc lệ âm trầm, rốt cuộc hung đồ nọ là ai? Sao có khí thế đáng sợ như vậy? Khiến cho 63 người Âu lo thấp thỏm, tát ma, hung đồ tội ác đầy đầu, chính là tù phạm cần áp giải chuyến này. Cuồng đồ giết người không chớp mắt này thân cao 9 thước, gánh lực ngàn cân, nghe nói vào đêm đầu tháng 9 nọ, người này ỷ vào một thân thần công, ngụy trang thành cấm quân thị vệ, lén lút đến ông Kim Thành Thắt Đát hành hung, không chỉ giết chết vô số cao thủ cấm quân, còn đánh trọng thương chết Nhĩ Đan đại danh đỉnh đỉnh, về sau tàn phá hành cung bừa bãi, đốt giết gian dâm, làm cho khả hãn hoảng hốt chạy ra. Có thâm cừu đại hận gì, mà khiêu chiến thiên uy khả hãn như thế. Theo Chiết Nhĩ Đan thuật lại sau đó, tát ma không có lý do gì, chỉ là mới luyện một bộ thần công nên muốn giết người thử sức. Lão ba tánh không tầm thường phải đối thủ, người này đành vào trong đại nội khiêu chiến. Đây không chỉ vô vương pháp mà thôi, quả thực là một kẻ điên. Trong cơn cuồng nộ, khả hãn ra mặt mời mấy ngàn tay hỏa thương thủ. Mấy vạn binh mã, hảo hán các nơi Tam Sơn Ngũ Nhạc, Ngũ Hồ Tứ Hải cũng theo đóm ăn tàn ra tay. Dưới trọng thường tất có dũng phu, ngay cả vài cao thủ Trung Nguyên cũng nhận lời lên Bắc. Tới Mông Cổ đuổi giết tát ma, có điều tát ma tính tình giảo hoạt, dù bị cao thủ đuổi bắt mà vẫn thong dong chạy trốn. Hắn chuyển hướng chui vào dân tộc nữ chân vùng biển Tây. Về sau đi qua Đa Luân. Ven đường sát hại quân dân phụ nữ, thủ pháp tàn bạo, cố tình làm bậy, cuối cùng tới cửa ải trọng yếu nơi biên cảnh phía Bắc Trung Hoa. Cư Dung Quan, một khi người này nhập quan, sinh linh Trung Nguyên nhất định đồ thán. Đám thủ quân Cư Dung Quan nghe tiếng phong thanh, vội vàng cầu viện triều đình, mấy ngàn binh mã lập trận địa sẵn sàng nghênh địch, không biết là may mắn hay bất hạnh, ác đồ đối mặt quân giữ ải Trung Hoa. Không ngờ là không chống cự, liền bị bắt sống sờ sờ. Không duyên cớ nhặt chỗ tốt tốt, quân giữ ải Trung Hoa tất nhiên vui mừng khôn xiết. Tin tức truyền tới quan ngoại, khả hãn lập tức viết một phong thơ, mong muốn Trung Hoa niệm tình giao bang hai nước mà áp giải người này lên Bắc. Khả hãn muốn tự tay chém hắn cho hả giận, an ủi ái phi vô tội đã chết thảm. Chấm, mắt thấy khả hãn thống hận người này như thế. Hung đồ bỗng trở nên có giá, thái tử thái sư Giang Sung đa mưu túc trí, có thể không duyên cớ giao hung đồ, trong lúc tính kế đầu cơ kiếm lợi, Giang Sung giải người này vào Thiên Lao Kinh Thành, chuẩn bị làm một vụ buôn bán lớn, chấm, chính là vì thế, An Đạo Kinh mới phụng mệnh áp giải hung đồ về Bắc Kinh. Khởi bẩm thống lĩnh, tên kia 10 ngày không ăn, chúng ta có cần cho hắn ăn qua một chút? Sắc trời đã tối, đám người cẩm y vệ ngồi quây quần bên đống lửa sưởi ấm. Tai nghe một gã thuộc hạ bẩm báo, An Đạo Kinh không ngẩng đầu lên, tức giận mắng, thúi lắm, cho hắn ăn thịt hươu, khó tránh tăng thêm khí lực, đến lúc chạy khỏi cũi giam, ngươi tới ngăn cản sao? Hắn mắng vài tiếng, cúi đầu nhấm nuốt thịt hươu thơm ngào ngạt, lại cười lạnh bồi thêm một câu. Hung đồ đang sống sờ sờ mà bị bỏ chết đói. Coi như thay trời hành đạo, lão ba tánh sẽ cảm kích chúng ta. Thuộc hạ nọ nghe lời, chỉ lắc đầu một hồi. Nhác, thống lĩnh à, không phải trước khi đi. Giang đại nhân đã cẩn thận dặn dò, nói phải đưa tù phạm an lành trở lại kinh thành sao? Chúng ta có thể đánh đập nhưng không thể để tiểu tử này chết đói. Nghe đến hai chữ Giang đại nhân. An Đạo kinh lịch duyệt vô số vẫn nhịn không được rét run thân thể. Trong đầu bất giác hiện ra khuôn mặt có hàm ria ngắn nọ. Khuôn mặt kia xưa nay luôn cười biết bao thoải mái. Ngay cả lúc ra lệnh câu, đồ vô dụng, kéo ra ngoài chém, chung quy trên mặt vẫn lộ vẻ cười phúc hậu. Mặt cười quỷ dị khó dò như thế, như cười rớt bảy hồn sáu phách của người ta. Vừa nghĩ liền thêm phiền lòng, An Đạo kinh quay đầu nhìn xe tù. Miếng vải đen bịt mặt vẫn bay cô độc ngoài xe. Hà Bắc Thiểm đao một tay cầm thịt hươu cắn ăn, một tay dẫn theo bảo đao phòng bị. Không dám lơ là, An Đạo kinh hừ vài tiếng. Đành nói, được rồi, ngươi đem vài miếng thịt qua cho hắn ăn đi. Mắt thấy thuộc hạ lui đi, An Đạo kinh mắng vài tiếng. Lại chuyên chú cúi đầu ăn, thoáng nghe tiếng bước chân vang. Một người đi tới sau lưng kêu, An thống lĩnh, An Đạo kinh xoay người. Thấy một chàng hán đứng trước mắt, chính là Ngọ Môn Đoạn Cảnh gia Lưu Đức. Ông chặt cổ dáng vóc như hổ mà lúc này lộ vẻ mệt mỏi. Dường như muốn nói ra suy nghĩ của mình. An Đạo kinh biết Lưu Đức xuất thân bên bộ hình. Thuộc hạ của mình tuyệt không thể so sánh. Không dám thất lễ, hắn đứng dậy gật đầu nói. Sao, Lưu huynh có việc chỉ dạy? Lưu Đức lắc đầu nói. An thống lĩnh, mỗi đêm có ba phiên gác, thay nhau trông coi tù phạm. Sao trần chế sứ mới qua? Nói tối nay ngài chuyện quan trọng, lại không thể luân thủ là sao? Trong 63 người đi chuyến này, vòng trong cùng do ba đại cao thủ liên thủ trông coi. Trong đó An Đạo kinh có võ công cao nhất, địa vị đứng đầu, chỉ là hắn cực lười. Ban ngày thì không nói, nếu muốn hắn thức trắng đêm không ngủ để trông coi xe tù. Vậy là muốn lấy cái mạng ra rồi. An Đạo kinh nghe Lưu Đức nói thì ồ một tiếng. Nhéo mắt một bộ xa cách, Lưu Đức hắng giọng một tiếng. Còn muốn nói nữa, An Đạo kinh kéo tay áo ngáp một cái. Ngượng ngùng nói, người huynh đệ nghe này. Không phải bổn quan không muốn hỗ trợ, chỉ vì ta thân mang nhiệm vụ. Mỗi đêm đều phải phê duyệt công văn, thật sự không rảnh trông coi. Đành làm phiền hai vị đảm đương. Lưu Đức mở to đôi mắt đầy tơ máu. Lời này hắn đã nghe từ 10 ngày trước. Chỉ vì lúc ấy không tiện phản bác, mà giờ hàng đêm đều không được ngủ, nhớ tới đêm nay lại phải lấy kim châm cứu chân thay. Đêm lạnh chịu khổ, hắn càng nghĩ càng giận, không thể kiềm được, hét lớn ngay tại trận. Họ An, ngươi thôi cái trò đó đi. Lưu Đức ta thuộc quản lý của hình bộ, không phải là thuộc hạ của cẩm y vệ ngươi. Ngươi luôn tìm cớ thoái thác như vậy. Lúc sau hồi kinh, đừng trách ta tìm Triệu Thượng Thư làm cho ra nhẽ. Vừa nói vừa trợn mắt nhìn An Đạo kinh. Đúng là muốn trở mặt. Lưu Đức vừa phát tác. Hà Nam khoái đao ở xa xa cũng lập tức cảm ứng. Trần Toàn ăn xong thịt hươu. Tiện tay lau mỡ trên người. Đứng dậy hung tợn nhìn về An Đạo kinh. Hai gã cùng vai vế đã không nhịn nổi. An Đạo kinh biết, nếu mình muốn làm lấy lệ thì phải tìm thủ đoạn. Lập tức cười khan vài tiếng không đáp, Lưu Đức cả giận nói, thế nào, ba người luân phiên canh giữ, rốt cuộc ngươi có làm hay không? An Đạo kinh ho nhẹ vài tiếng, xua xua hai tay, đang muốn miễn cưỡng đồng ý, chợt thấy gã thuộc hạ vừa rồi qua bên cạnh, trên tay cầm thịt hươu nướng, là muốn tới chỗ tát ma. An Đạo kinh nhìn thịt hươu thì trong tâm nổi kế, lập tức kéo gã thuộc hạ lại, đoạn nói. Chậm đã, thuộc hạ nghe vậy dừng bước, còn chưa hỏi thì An Đạo kinh đã đoạt lấy đồ ăn. Tiếp theo lấy từ trong lòng ra một bao thuốc bột, rắc toàn bộ vào trên thịt, bột phấn màu vàng sẫm, tỏa ra mùi thơm ngát, không biết lai lịch thế nào. Gã thuộc hạ nọ lấy làm kinh hãi, hỏi, sao, đại nhân rắc cho hắn thêm gia vị. An Đạo kinh mắng, rắc cái con bà ngươi là con gấu, ngươi nghĩ thế nào vậy? Đây là thuốc mê, bảo đảm tát ma ăn vào rồi ngủ ngon đến sáng. Hắn nghiêng mắt nhìn Lưu Đức, cười khan nói, được rồi, đêm nay tình in ta hành sự cực nhọc, đảm bảo hai vị lão huynh an tâm mà ngủ. Thế nào, Lưu Đức chứng kiến cảnh này, không khỏi vừa hận lại vừa ao ước, xem ra An Đạo kinh thông minh cỡ nào. Sớm giấu mê dược, chờ lúc phải trông coi liền chuốc cho yêu quái nọ hôn mê. như thế đến quỷ lười cũng có thể vô tư vô lự. Lưu Đức lộ vẻ hậm hực, thầm mắng mình không có kiến thức. Hắn chắp tay nói, như vậy xin đa tạ. Trong lòng hạ quyết tâm, tới trấn tiếp theo sẽ đi hắc điếm mua mấy bao thuốc mê. Tuyệt không để An Đạo Kinh dành riêng trò hay. An Đạo Kinh dương dương đắc ý, liền cùng thuộc hạ đi qua. Muốn tận mắt thấy quái vật ăn thuốc mê. Hai người tới bên xe tù, gã thuộc hạ cầm thịt hươu trong tay. Cao giọng kêu lên, bằng hữu, chúng ta muốn cho ngươi ăn thịt. Ngươi mau há miệng, hắn hô vài tiếng, cái đầu nọ lại không chút động tĩnh. Miếng vải đen che ngũ quan không thấy diện mục, trông lại càng thêm quỷ dị. Gã thuộc hạ lắc đầu, giơ tay chậm rãi xốc miếng vải, liền muốn đưa thịt hươu qua. Liền vào lúc này, một tiếng hét thảm hoa phá trường không, tay phải của gã thuộc hạ bị cắn ép, đau đến giống lớn la thảm. Hắn muốn thu tay nhưng yêu ma nọ cắn rất nhanh, thoáng chốc máu tươi vẩy ra, nhiễm đỏ xe tù, o không ô, chú, một đèo nằm ở quận Sương Bình ở ngoại ô Bắc Kinh. Cách 50 km từ trung tâm thủ đô, đây là một trong ba cửa ải chính yếu của Vạn Lý Trường Thành. Hai cửa ải còn lại là Gia Dục Quan và Sơn Hải Quan. Cư Dung Quan có hai tiểu quan, một ở phía nam thung lũng và một ở phía bắc. Cửa ải phía nam gọi là Nam Quan và cửa ải phía bắc là Bát Đạt Lĩnh. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, còn truyền ra từng tiếng cười quái dị, cánh tay của gã thuộc hạ bị quái vật cắn đến tận xương. An Đạo Kinh kinh hãi quát lớn, Trần Toàn, ngươi còn chưa động thủ. Trần Toàn hô nhỏ một tiếng, khoái đao chém ra, tức tốc chặt cụt đến khuỷu tay phải người nọ, gã thuộc hạ kêu thảm thiết, ông cánh tay quay cuồng dưới đất, đám người vội vàng xông tới băng bó thương thế, đang bối rối, trong tấm vải che mặt truyền ra từng đợt cười thanh thúy. Khách, khách khách, khách khách khách, đoạn tay nọ vẫn không ngừng bị gặm nhấm, dường như bị xem là một cái chân gà béo, An Đạo Kinh cực kỳ hãi dị. Hét lớn, mẹ nó, đánh cho ta, chấm, mắt thấy tát ma cuồng vọng đến thế. Trong cơn giận dữ, đám cẩm y vệ đều là hung đồ. Mấy chục cây thủy hỏa côn nện xuống, tiếng bình bịch không ngừng vang bên tai. Mọi người đánh toát mồ hôi cả người, vẫn nghe tiếng cười vang lên. Khách, khách khách, khách khách khách, bên kia còn đang cắn nuốt. Chúng thuộc hạ hoảng sợ. Ào ào thối lui, An Đạo Kinh cũng mặt không còn chút máu, khóe miệng phát run, nếu bảo một mình hắn trông coi quái vật kia, vậy còn thảm hơn cận kề cái chết, con mẹ nó, ngươi quá coi thường tổ tông ngươi. Đối mặt tù phạm hung ác như thế, An Đạo Kinh không lui lại mà ngửa mặt lên trời hét điên cuồng. Lập tức lấy pháp bảo từ trong bao hành lý ra, muốn đối phó quái vật, hai mắt sinh thần quang. An Đạo Kinh lấy ra một cái ống sắt, đi nhanh về phía xe tù, mọi người thấy ống sắt nọ đen nhánh ngắn chưa đủ thước. Trông không có gì bắt mắt, không biết sử dụng thế nào. Trần Toàn ở bên thấy An Đạo Kinh mặt đầy phẫn nộ, như muốn đánh chết quái vật kia ngay tại trận, nhớ tới người này quan trọng, liền tính ra mặt ngăn trở. Trần Toàn đang định tiến lên, chỉ nghe An Đạo Kinh cười lạnh nói. Ngươi không ăn mông hãn dược, vậy liền thưởng ngươi vài ống mê hương đi. Hắn hướng miệng ống về mặt nạ, bưng đầu ống thổi, khói trắng lượn lờ thổi tới. Mùi vị nồng đậm, chính là mê hồn hương chuyên dụng cho hạng dâm tặc hái hoa. Mắt thấy công dụng của ống sắt là vậy. Chúng thuộc hạ lộ vẻ kinh ngạc, ngây ngốc đứng nhìn, An Đạo Kinh không hề xấu hổ. Liều mạng thổi mê hương một hồi. Chiếc mặt nạ của quái vật bị khói trùm đầy, khói dư tỏa ra khiến người chung quanh buồn ngủ, ngay cả hạng công lực thâm hậu như Trần Toàn, Lưu Đức cũng ngáp liên tục, An Đạo Kinh thầm đắc ý, xem mê hương lợi hại như vậy. Quái vật mạnh mẽ gấp 10 cũng phải ngất đi, qua không chốc lát, quả thấy cái đầu quái vật lệch ra, tựa hồ ngủ say, An Đạo Kinh hít vào một hơi dài, cười nói với Trần Toàn. Được rồi, bổn quan thương cảm mọi người khổ cực, hai vị nghỉ tạm đi, có ta thay các ngươi coi chừng người này, tuyệt đối không thể sai sót. Trần Toàn cùng Lưu Đức lẩm bẩm một tiếng, cũng không biết cảm kích hay khinh thường, đều tự tìm chỗ sạch mà ngủ. 10 ngày không được nghỉ tạm, vừa nằm đã có tiếng ngáy như sấm, đúng là ngủ như chết. Hành trình mệt nhọc cùng đề phòng tù phạm quan trọng, đám người cẩm y vệ đã uể oải không chịu nổi. Lúc này tội phạm đã bị hôn mê, cả đám không khỏi giãn người. An đạo kinh cũng lấy mền giải dưới đất nằm, thoải mái một phen. Đêm thu tĩnh lặng, ánh trăng sáng soi, ngoài tiếng bước chân của đám thủ vệ qua lại xa xa, không còn tiếng vang gì khác. Giờ phút này Lưu Đức, Trần Toàn đã ngủ say, chúng thuộc hạ bên đống lửa không dám buông lòng, vẫn chia ba bận luân thủ, lui tới tuần tra không ngớt. An đạo kinh yên lòng nhắm mắt mà ngủ, đang mơ màng, bỗng một làn mê hương sâu kín bay tới, như sương khói lượn lờ hải ngoại tiên sơn, mờ ảo trên chóp mũi. An đạo kinh ngửi được mùi thơm, chợt dâng lên ý niệm dâm đãng, trong đầu choáng váng một hồi, hắn đang muốn trở mình ôm tình nhân trong mộng, bỗng cả kinh tự cảnh tình, mùi vị kia dâm tà biết bao, không phải mê hồn hương của ta sao? Sao để cho người ta lấy ra thổi nữa? Hắn giữ vững hô hấp, mở hai mắt đánh giá mọi nơi, chỉ thấy nơi chú quân nổi lên màn sương mờ mờ ảo ảo. Phần đông thuộc hạ đều ngã xuống đất mà ngủ, đúng là chúng phải mê hồn hương, xem ra là tay chân một gã thuộc hạ nào đó không sạch sẽ, muốn nhân cơ hội đánh hôn mê mọi người, làm ra hành động ăn trộm. An đạo kinh cười lạnh thầm nghĩ, giặc ngoài dễ bắt, cướp nhà khó phòng, xem ta bắt tên bại hoại nọ. Vừa chuyển đầu, chợt thấy mây mù lượn lờ cạnh xe tù, mê hương không phải từ đâu tới, mà chậm rãi tống xuất từ cái mặt nạ đen kia. An đạo kinh giật mình nghĩ, thì ra là yêu ma này tác quái. Hắn cấp tốc suy tư, xem ra quái vật đã luyện quy thức mật pháp, có thể hút mê hương vào phổi rồi nén một hơi dài, đợi lúc mọi người không đề phòng mới phun ra. Lúc này trừ đám thủ vệ giới bị vòng ngoài, những người còn lại hoàn toàn không còn lực chiến đấu. An đạo kinh ngủ bên cạnh xe tù, tất nhiên đứng mũi chịu sào. Nếu như tát ma thoát thân, hắn sẽ bị giết đầu tiên. Nghĩ vậy, an đạo kinh vừa sợ, thừa dịp quái vật còn đang trong xe tù, liền muốn đứng dậy động thủ, một đao đi trước kết thúc đối phương. An đạo kinh ra vẻ ngủ say, ngón tay lần mò chuôi đao, bỗng nghe trên xe tù truyền ra tiếng xương cốt kêu răng rắc kỳ lạ. Hình như có cao thủ võ lâm phát động xúc cốt thần công, đang ép xương cốt toàn thân lại một chỗ. An đạo kinh kinh hãi than thầm, xong rồi, quái vật kia sắp ra. Liếc mắt qua xe tù, quả thấy thân thể khổng lồ của tát ma kia dần dần thu nhỏ. Chốc lát xích sắt trên người đối phương lỏng lẻo dần, rơi xuống sàn xe. An đạo kinh lấy làm hãi dị, biết võ công của tát ma cao siêu, lúc này tùy tiện di động chắc chắn bị phát giác, tiếp theo thân thể sẽ thành một đống thịt vụn. Hắn nằm dưới đất, không dám xảo động, bàn tay chậm rãi thò ra, sờ lấy cục đá dưới đất, vô thanh vô tức ném tới chỗ Trần Toàn cùng Lưu Đức nằm ngủ. Dự liệu ba người hợp lực ra tay, chưa chắc sẽ thua, cục đá nọ rớt thẳng vào đầu Lưu Đức, ông chặt đầu lại giống như thiếu não, vẫn còn ngủ ngon. An đạo kinh mắng thầm, đang muốn ném thêm cục đá, chợt nghe mấy tiếng lách cách, ngàm sắt trên xe tù đã bị quái lực kéo ra, trong lửa trại chiếu rọi, một cái đầu đen chậm rãi nhô lên, thân hình khổng lồ đang dựng dậy từ chiếc cũi, giống như tử thần hàng lâm, trong bóng tối. Tát ma chậm rãi về phía này, tới bên cạnh hắn, với công lực cao thâm của đối phương, chỉ cần dẫm xuống một cước, tạng phủ sao có thể bảo toàn. An đạo kinh sợ đến toàn thân nhũn ra, vội nhắm hai mắt, trong lòng cầu ông bà ông vải, chỉ mong bình an vượt qua đêm nay. Lại nghe tát ma cười nhẹ một tiếng, ngồi chồm hổm xuống bên người an đạo kinh, không biết muốn làm cái gì. An đạo kinh đổ mồ hôi đầy người, hận mình không thể hôn mê lập tức, bỗng có hai ngón tay lạnh băng sờ lên yết hầu. An đạo kinh không chịu nổi, đũng quần ẩm ướt, sợ đến vãi đái ra, than thầm, ô hô, ta mạng hỏng rồi. Nhớ tới sau khi chết, thê thiếp xinh đẹp trong nhà chắc chắn sẽ cắm cho hắn vài cái sừng xanh. Hai mắt an đạo kinh không khỏi đẫm lệ lưng tròng, nằm trên đất mà lòng ngổn ngang trăm mối, đang nhắm mắt đợi chết, hai ngón tay nọ không bóp nát yết hầu mà chuyển lên chóp mũi. Xem mình có ngủ say hay không? Ý niệm lưu truyền, An Đạo Kinh biết mạng sống còn cơ hội. Hắn cố tình nói mê nói sảng. Mụ vợ, đừng sờ soạng, lấy thêm dũng khí bình sinh. Hắn nhắm thẳng chân Tát Ma mà ôm ấp mân mê hôn hít. Chiêu này quả là hiểm, quả nhiên qua mắt được Tát Ma. Tai nghe quái vật cười khinh miệt rồi nhấc chân lên. Hai mắt An Đạo Kinh đẫm lệ mông lung, âm thầm cảm tạ ông trời phù hộ. Xem ra bản thân làm nhiều điều thiện, mới có thể may mắn thoát chết đêm nay. Đang cảm khái, chợt nghe xa xa vang lên tiếng nhấm nuốt, dường như có người ăn uống. An Đạo Kinh mở mắt, đã thấy quái vật ngồi bên đống lửa, tay cầm thịt hươu còn sót lại, đang há mồm nhai ngồm ngoàm. An Đạo Kinh kinh ngạc thầm hỏi, người này khó khăn lắm mới thoát khỏi cũi giam, sao không trốn đi mà còn ở chỗ này ăn uống? Chẳng lẽ đói sắp chết sao? Đang lúc gấp gáp không kịp ngẫm nghĩ, hắn tiện tay tóm cục đá, dùng sức ném về Lưu Đức. Cục đá bay ra, phốc một tiếng trúng giữa vào ót Lưu Đức, máu tươi trường lưu, trong lúc ngủ mơ bị người ám toán. Lưu Đức nhất thời giận dữ, mắng vài tiếng rồi ngồi dậy, vừa mở mắt liền thấy bên cạnh đống lửa có một gã khổng lồ đang ngồi ăn. Không phải Tát Ma thì là ai? Lưu Đức sợ đến hồn phi phách tán, đang muốn lay tỉnh Trần Toàn, lại nghe Tát Ma gầm nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về hướng này. Lưu Đức lòng kêu thảm thiết, ngã xuống ngay tại trận, mặc cho huyết lưu đầy mặt, ngủ ăn tường như cũ. An Đạo Kinh gian hoạt cỡ nào, vừa nhìn Lưu Đức nằm phơi bụng, liền biết tiểu tử này vừa câm điếc giả chết, trong lòng không kìm được mắng. Tiểu tử mắc dịch, giờ này chỉ cầu mạng sống. Còn gọi cái gì là võ lâm cao thủ, hắn biết tình thế nguy hiểm, nếu như Tát Ma phát điên, mọi người tất chết thảm ngay tại trận, giờ phút này tuyệt không thể hoảng loạn, tĩnh tâm dòng tai lắng nghe, chỉ nghe Tát Ma ở mấy cái, tám phần là ăn đến trướng bụng, lại nghe tiếng bước chân như đối phương lục soát trên người mọi người để tìm gì đó. Thì ra là tìm túi rượu, lúc này Tát Ma ngửa đầu điên cuồng uống ửng ực. Chợt nghe một người quát hỏi, người nào, lại nói cử chỉ của Tát Ma quá mức càn rỡ, cuối cùng bị quân sĩ cảnh giới vòng ngoài phát hiện, người nọ rất nhanh chạy tới, có điều không được ba bước, Tát Ma đã phi thân lên, một bãi máu tươi loang lổ đầy đất, người nọ bị quái vật kéo thành hai nửa. An Đạo Kinh chứng kiến cảnh này, càng sợ đến hồn bất phụ thể, Tát Ma cười lạnh một tiếng. Mang theo hai nửa cây thịt lặng lẽ bay đi, giấu thi thể vào trong rừng cây. Chỉ một lúc sau lại vòng về xe tù, nghe tiếng xương cốt vang khẽ. Không ngờ Tát Ma vận khởi xúc cốt thần công, lần nữa trở vào trong cũi. Mắt thấy quái vật xem xe tù như nhà của mình, An Đạo Kinh kinh ngạc vạn phần. Không biết đối phương có âm mưu gì, An Đạo Kinh càng nghĩ thì càng kinh hãi. Người này thật to gan. Thì ra chủ tâm lên Bắc Kinh làm loạn, lúc trước Tát Ma đại náo ông Kim Thành, chỉ vì muốn nghiệm chứng võ học bản thân cao thấp ra sao? Liền xông vào hành cung Khả Hãn Thát Đát, đánh chết hơn trăm cao thủ, cưỡng gian rồi giết chết 10 phi tần. Võ công người này cao cường như thế, quân coi giữ cư dung quan sao có thể bắt được, hẳn là bị Khả Hãn đuổi bắt thật chặt. Tát Ma liền nương nhờ xe tù của Cẩm Y Vệ. Thứ nhất tránh bị cao thủ phương Bắc đuổi giết, thứ hai an an ổn ổn đến kinh thành, coi như vẹn toàn đôi đường. An Đạo Kinh càng nghĩ càng sợ, nếu quái vật thật sự vào kinh, hoàng thành tất gió tanh mưa máu, chết không biết bao nhiêu người. Nhớ tới gia trẻ nhà mình đều ở kinh thành, trong lòng hốt hoảng, thầm tìm biện pháp đưa tin trở về, để mọi người phòng bị, có điều tình thế khó khăn dị thường. Quái vật trong xe tù vừa gian ác vừa tàn bạo, nếu tùy tiện hành động chắc chắn đả thảo kinh xà. An Đạo Kinh kêu khổ thấu trời nhưng đành giả bộ ngủ không biết. Khó khăn mới đến trời sáng, An Đạo Kinh vội vàng bò lên, hai mắt biến thành đục ngầu mà hãy còn làm bộ làm tịch. Lớn tiếng kêu lên, ngủ thật ngon, chính xác thật sảng khoái. Lời này chưa dứt, chúng thuộc hạ ào ào mở mắt. đều hô to, chấm chấm, ngủ ngon, đêm qua ngủ thực thoải mái a, mi mắt của chúng thuộc hạ hốc hác. Sắc mặt thảm đạm, dáng vẻ không giống được ngủ đấy giấc, xem ra đêm qua đám này chưa bị chuốc mê, 8-9 phần giả bộ ngủ, chỉ sợ vô ý một cái liền bị tát ma phát giác. Để cho người ta kéo thành hai nửa, Lưu Đức đầu đầy máu, vẫn ở đàng kia hô to thoải mái, An Đạo Kinh vừa tức vừa hận. Đi đến một cước đá vào mặt hắn, Lưu Đức vội tránh ra, bồi cười nói, thống lĩnh thức dậy sớm thật, lúc này Trần Toàn cũng đã dậy, dụi mắt hỏi, sao vậy, có việc gì, nhìn ánh mắt buồn ngủ mông lung, xem ra chỉ có mình hắn ngủ an ổn, không hề biết hiểm nguy cận kề đêm qua, An Đạo Kinh hừ một tiếng, bĩu môi ý bảo Trần Toàn xem bãi máu xa xa dưới đất. Trần Toàn nhìn lại thì kinh hãi, đang muốn lớn tiếng ồn ào. Lưu Đức nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng che miệng của hắn, ý bảo không cần lớn tiếng nói chuyện. Trần Toàn kinh nghi bất định, đưa mắt nhìn sang An Đạo Kinh chờ nghe giải thích. An Đạo Kinh thấp giọng nói, đại sự không ổn, yêu quái kia sớm cởi bỏ xích sắt xe tù, vì thời có thể xông ra giết người. An Đạo Kinh vừa nói vừa xem động tĩnh xe tù. Chỉ sợ bị quái vật nghe thấy, tránh không khỏi phải động thủ sớm. Trần Toàn xanh cả mặt, run giọng hỏi, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Lập tức sống mái với hắn sao? An Đạo Kinh lắc đầu nói, võ công của người này rất cao. Chúng ta ngàn vạn lần đừng liều mạng, đợi ta dùng phi cấp truyền thư. Một đi trước thông báo cho Giang Đại Nhân một tiếng. Khi viện quân đến rồi hãy nói. An Đạo Kinh khôn khéo xưa nay, biết dưới tay Giang Sung có vô số cao thủ, chỉ cần kéo dài thời gian thích đáng, triều đình sẽ mời cao nhân tới hàng ma hộ pháp, đại nhân vật vừa đến, cần gì bản thân mình liều mạng, tất có thể lưu lại tánh mạng ăn cơm. An Đạo Kinh sợ tát ma phát giác, liền dặn dò thuộc hạ chuẩn bị hành lý, giả cách bận rộn, chính hắn thì lặng lẽ lấy lồng nhốt chim câu cùng giấy bút. Liền xin Giang Sung phái người lại đây viện trợ, đến lúc đó, bất kể là La Ma Thập hay Trác Lăng Chiêu ra tay. Tóm lại đều mạnh hơn đám ở đây. Bận một hồi, ba người lén lút tới trong rừng cây, mới dám thả chim bay cao, chim câu bay lên tận trời. Ba người ngẩng đầu thấp giọng cầu khẩn, bỗng trong xe tù trong bay ra một cục đá, phá không kích chim câu rơi xuống, chính xác hiếm thấy thế gian. An Đạo Kinh than thảm một tiếng, xong rồi, ma đầu kia gian hoạt biết bao, không cho chúng ta liên hệ ra bên ngoài. Sắc mặt Lưu Đức thảm đạm, thấp giọng hỏi, làm sao bây giờ, chúng ta cứ ngồi chờ chết như vậy sao? An Đạo Kinh nhíu mày khổ tư, tát ma võ công rất cao, vì thời có thể phá xe giết người, giờ bên hắn chỉ có 3 hảo thủ, đám thuộc hạ còn lại võ nghệ có hạn. Liều mạng cũng không đỡ được quái vật, trong lòng suy tư, trên tay lại không nhàn rỗi. An Đạo Kinh cởi thẻ tre trên chân con chim đã chết. Ném vào dòng suối nhỏ bên chân cho trôi theo dòng nước. Mong sao có hương dân bá tánh nhìn thấy, sẽ đưa giấy cầu viện đến dịch trạm. Trần Toàn cùng Lưu Đức nghĩ đến tánh mạng bị đe dọa. Chân mày đều nhíu chặt, thần thái đầy vẻ bi thương. An Đạo Kinh thấy bọn họ sợ hãi. Thoáng chốc hừ một tiếng, phấn chấn nói, mọi người đừng hoảng hốt, ngoài 30 dặm có ưng hiểm hạp, địa thế cực hiểm nên triều đình có đặt dịch trạm, quân coi giữ chừng 500 người, chúng ta liền đại chiến tại đó. Vừa nói vừa vỗ mạnh vào vai hai gã đồng sự, động viên rằng, hưu chết về tay ai, còn chưa biết đâu, mắt thấy Trần Toàn, Lưu Đức vâng vâng dạ dạ. An Đạo Kinh đã có chủ ý, vừa đến ưng hiểm hạp. Lão huynh hắn liền bôi mỡ vào lòng bàn chân chuồn lẹ. Về phần sinh tử của đám người Trần Toàn ra sao? Chỉ có xem số phận của chính bọn họ. Có không ô, chú, một, loài chim câu bay rất cao. Chỉ nhớ tốt, đem đi thật xa mới thả cũng biết bay về. Vì thế nên ngày xưa hay dùng nó để đưa thư từ. Năm cảnh thái thứ 32. Tháng 9 ngày 23, ưng hiểm hạp, trời u tối, ưng hiểm hạp dài 30 dặm, chính là một con đường tắt thông tới kinh thành, gọi là lối tắt, tất có thương khách tụ tập. Quả nhiên nơi cửa học cốc ồn ào tiếng người, kẻ bán hàng, thăm bạn, cầu quan, thương lữ hướng về kinh thành nối liền không dứt, chen đầy đầy trấn nhỏ. Quán rượu lớn nhất nơi đây gọi là Tiểu Oanh Lâu, chiếm địa lợi nên làm ăn may mắn. Khách quý chật nhà, Tiểu Oanh Lâu, ý nghĩa như tên, bên trong có không ít oanh oanh yến yến. Mỗi khi hoàng hôn, rất nhiều khách phương xa nghỉ trọ tại đây. Mọi người vung tiền như rác, ăn uống hát ca, đầy vẻ xa hoa. Hôm nay, trên trấn bỗng xuất hiện một quái khách, người này mặc bộ hồng y, có thân hình uy vũ. Sắc mặt vàng sẫm, vừa nhìn liền biết là người Mông Cổ. Thực ra người này cao lớn không đến mức làm người ta sợ hãi. Sở dĩ làm lòng người phát lạnh là bởi ánh mắt của gã. Dường như không phải của con người. Người này vừa tới cửa Tiểu Oanh Lâu, trưởng quỹ liền biết có nhân vật đáng sợ tới. Y mở quán buôn bán vài chục năm, nhãn quang nhận biết các hạng người là không thể thiếu. Trong lòng cầu khẩn người này đừng có đi vào. Việc không như ý nguyện trên đời rất nhiều. Bình thường muốn khách quan vào cửa, dập đầu cũng không ai để ý, đến lúc hung thần ác sát muốn vào. Đuổi cũng không xong, khi thấy quái khách nọ nhảy vào trong điếm đưa tay gõ bàn. Trưởng quỹ thầm kêu khổ, chỉ cảm thấy vận đen tận trời, lại không thể bỏ mặc, y khẩn trương đi qua, ngẩng đầu cười bồi, lúc này, bỗng dưới chân như dẫm phải cái gì dính dính nhấp nháp. Trưởng quỹ cúi đầu nhìn, thấy bên cạnh giày có vết máu hãy còn chưa khô, máu tươi chảy tí tách, đang từ bộ hồng y của quái khách nọ rơi xuống quán rượu. Đây không phải hồng y, mà là một bộ quần áo dính máu. Dính đầy huyết tương, trưởng quỹ hoảng sợ thành tiếng. Trước mắt không phải người mà là yêu, là ma, là hung thần ác sát vừa từ địa ngục leo ra. Y nhìn yêu quái mà nước mắt lưng tròng, chỉ hận bản thân ngày thường hà tiện không dám ăn tiêu. Sợ rằng ngày sau sẽ không còn cơ hội được ăn được chơi cho thỏa nữa. Trưởng quỹ cúi đầu, toàn thân phát run, quái khách nọ cười lành lạnh, đưa tay vuốt ve bộ mặt của y, sát khí truyền đến. Trưởng quỹ chỉ cảm thấy nhịp tim như dừng lại, muốn di động cước bộ nhưng không có gan, muốn vái chào lại không đủ khí lực. Cuối cùng, hai đầu gối nhũn ra, bì thanh muốn khóc hỏi, ngài cần thứ gì? Ánh mắt quái khách nọ lạnh như băng, liếc nhìn rượu thịt trong điếm một cái, lại liếc đám cô nương một cái. Trưởng quỹ kia sao không biết ý, thoáng chốc dập đầu như dã tỏi. Liên thanh nói, vâng, được, lập tức dâng lên cho ngài. Vừa nói, y vừa dặn dò nhà bếp đưa lên rượu thịt, cùng toàn bộ cô nương lại đây bồi tọa. Khách nhân trong điếm toàn hạng khỏe mạnh, lúc này thấy bộ dáng đáng sợ của quái khách nọ, cả đám đâu dám nhiều lời, chốc lát rời đi không còn một mống. Đám nữ lang trong này càng sợ đến mặt không còn chút máu. Quái vật tới nhà, hỏi ai dám không ra nghênh tiếp. Chúng nữ hoa dung thất sắc, run rẩy đi qua, đứng bên cạnh chiếc bàn mà phát run. Quái khách nọ nhìn cái chén không rồi gầm nhẹ một tiếng. Một cô nương nhỏ toàn thân run cầm cập, mang theo một cái bầu tới châm rượu. Cô này lòng đầy sợ hãi, quả thực hai tay bưng không nổi bầu rượu, chưa rót được rượu vào chén mà cái bầu đã rớt khỏi tay. Quái khách gầm nhẹ, vươn tay trái ra đỡ được bầu rượu. Tiếp theo thò tay phải, đè trên đỉnh đầu cô nhỏ như muốn trừng phạt sự vô lễ của nàng. Cô nhỏ kia hét lên, liều mạng muốn chạy nhưng lực tay của quái vật cực mạnh. Mới dùng chút sức lực mà tựa như hai gọng kìm sắt. Tấm thân nữ nhi khí yếu lực mạnh, sao có thể trốn cho nổi. Nàng nhỏ nước mắt như mưa ngay tại trận, hai tay hơ hơ liên tục, quái vật nọ nhấc bầu rượu rồi ngửa đầu uống. Chỉ chờ cạn sạch, liền bóp nát đầu cô nhỏ nọ. Trưởng quỹ chứng kiến cảnh này, trong lòng bức bách, muốn sai người đi báo quan nhưng không dám rời bước, chỉ ở một bên kêu mẹ khóc cha. Chủ quán, dọn chỗ, đang lúc không khí ảm đạm, ngoài cửa truyền vào một thanh âm trầm thấp, mọi người quay đầu nhìn ra, chỉ thấy một hán tử cao lớn đứng tại cửa. Người này thân mặc y phục chế sứ, tay trái mang bọc hành lý, tay phải đeo một cái bao sắt, nhìn hắn tướng mạo đường đường, khuôn mặt chữ điền ẩn ẩn sinh uy, ra là một vị mệnh quan triều đình. Chủ quán, dọn chỗ, hán tử cao lớn gọi vài tiếng, thấy mọi người phát run, không có người lưu tâm đến mình. Vẻ mặt buồn bực, hắn lắc đầu rồi tự bước vào. Vào trong, mắt thấy già trẻ mặt không chút máu, toàn bộ nhìn chằm chằm về một cái bàn. Hán tử cao lớn khẽ sững sờ, khóe mắt dõi về phía mọi người để tâm, chỉ thấy nơi góc tây có ngồi một nam nhân khổng lồ, đang đặt bàn tay to bè trên đỉnh đầu một cô nhỏ, tựa hồ muốn bóp chết nàng. Hán tử cao lớn kia lấy làm kinh hãi, thân là chế sứ triều đình, không thể làm ngơ chuyện này. Hắn lập tức cất bước tới cạnh cái bàn, trầm giọng nói, chấm, thả nàng ra. Quái khách nọ lại không để ý đến hắn, chỉ lo ngửa đầu uống rượu, bàn tay mới khẽ phát kình, khuôn mặt cô nhỏ đã lộ vẻ đau đớn, hai mắt dần dần lồi ra. Hán tử cao lớn thấy tình thế nguy nan, hừ một tiếng rồi thiết trưởng đánh ra, công tới cổ tay quái khách nọ. Quái khách cười lạnh một tiếng, tay phải vẫn giữ vững cô nhỏ, quyền trái tung ra, đánh trả về phía hán tử cao lớn. Quyền này mang theo lực đạo hùng hồn, quyền phong nhanh mãnh, bát đũa trên bàn cũng bị cuồng phong thổi qua, rớt cả xuống đất. Thấy võ công của quái khách nọ cao cường, hán tử cao lớn cả kinh, thoáng chốc chân khí tuôn ra, thiết trưởng tăng lực tức thời, quyền trưởng đụng nhau, vô thanh vô tức, thân thể hai người đều lắc lư, không phân biệt được cao thấp. Quái khách cũng lộ vẻ kinh ngạc, buông lỏng tay phải. Hán tử cao lớn nhanh tay lẹ mắt, lập tức giựt cô nhỏ lui lại ba thước, bảo nàng thối lui qua một bên. Cô nhỏ cao giọng thét chói tai rồi té ra đất, đám người trong điếm vừa kinh vừa sợ, vội vàng chạy lại bế nàng ra. Quái khách nọ thấy hứng thú giết người bị cắt đứt, gầm một tiếng phẫn nộ ngay tại trận. Hán tử cao lớn không hề sợ hãi, hắn cởi bỏ quan bào rồi ngồi xuống đối diện, trầm thanh hỏi. Ta ở dưới trướng Trinh Bắc Đô Đốc, là chế sứ kinh thành Ngũ Định Viễn. Các hạ đường đường là một nam tử Hán, xin hỏi sao lại đi ăn hiếp một nữ hài bán rượu. Người này thân đầy mùi công môn, trên tay lại mang bao sát, dĩ nhiên là Ngũ Định Viễn. Hai ngày trước hắn đang đi áp lương tải gạo, đột nhiên nhận được công văn, bảo hắn một mình đến trạm dịch Thương Hiểm Hạp, nói có phải nhiệm vụ cần tiếp ứng. Khó khăn tới trạm dịch, lại không gặp đám nhân mã triều đình. Hắn đành trở về, gặp chuyện mới thuận tay cứu cô nhỏ kia. Trong điếm, quái khách nọ trầm mặc không nói. Ánh mắt hung tàn lạnh băng, Ngũ Định Viễn thấy người này không giống nhân sĩ trung thổ. Còn đang phỏng đoán thân phận đối phương, chợt một nam tử mập mạp chạy tới đứng ở cửa lớn. Liên tục phất tay như bảo hắn tức tốc rời đi. Ánh mắt Ngũ Định Viễn lợi hại, nhận ra đó chính là An Đạo Kinh, nhìn bộ dáng họ An đầy chật vật, toàn thân đẫm máu, không biết đã trải qua thảm sự gì. Ngũ Định Viễn lấy làm kỳ lạ, đang muốn đứng lên dò hỏi, liền vào lúc này, bỗng cái bàn trước người bị tung lên, Ngũ Định Viễn không phòng bị, thoáng chốc bị cái bàn đánh vào hông, trong tiếng va mạnh, chiếc bàn nát bấy thành mảnh nhỏ. Ngũ Định Viễn bị luồng lực đạo mạnh mẽ đánh trúng, thân thể bay ra ngoài, đụng vào làm đổ sụp cả bức tường sau lưng, hắn ngã vào đống gạch đá vụn, không biết sống chết thế nào. Ngoài cửa chính là An Đạo Kinh, thì ra giữa trưa hôm đó, xe tù chở người tới Ưng Hiểm Hạp, An Đạo Kinh chưa kịp chuồn đi thì Hà Nam khoái đao Trần Toàn đã làm khó dễ. Điên cuồng chém một đao vào đầu Tát Ma. Tát Ma sớm đã có chuẩn bị, phá xe mà ra, song phương kịch chiến một hồi. Tát Ma chỉ lẻ loi một mình nhưng võ công vừa cao vừa quái dị. Ra tay lại vô cùng hung ác, hảo thủ bên này không ai ngăn nổi một chiêu nửa thước. Thoáng chốc chết sạch không còn, An Đạo Kinh mất sức chín châu hai hổ, dựa vào tính tình gian hoạt, liên tục giả chết, cuối cùng mới trốn khỏi miệng hùm, do tưởng quái khách đi về kinh thành. Hắn mới dám tới trấn này, có trời mới biết, lại vô phúc gặp đối phương ở đây. Mắt thấy Tát Ma chậm rãi xoay đầu cười lạnh với mình. Toàn thân An Đạo Kinh như nhũn ra, không biết nên làm thế nào cho phải. Đành khua loạn hai tay, từng bước lui về phía sau. Bỗng nghe Tát Ma điên cuồng hét lên, chấn động cả lớp ngói trên mái. Đám cô nương trong điếm bưng tai kêu to, ào ào chạy ra ngoài. Tát Ma nổi thú tính, vọt thẳng tới An Đạo Kinh. An Đạo Kinh kêu thảm một tiếng, liền trốn sau lưng cô nhỏ nọ, ôm lấy chân của nàng mà phát run. Cô nương nhỏ sợ hãi khóc lớn. Ngươi là một đại nam nhân, chớ trốn sau lưng ta. An Đạo Kinh hồn câu tâm toái, nào dám khởi thân đi ra trước, ngược lại càng co mình rụt mày, trốn ở dưới chân cô nương nhỏ. Tát Ma đâu có tâm tình xem hài kịch, hì hì cười lạnh rồi nắm đấm như cái đấu tung ra. Liền muốn một phát đánh chết cả An Đạo Kinh lẫn cô nhỏ nọ. Bỗng, một đạo sáng tím lóe lên, thiết quyền như sấm nổ đánh tới, chúng ngay giữa khóe miệng Tát Ma. Quyền này lực đạo nặng nề, đánh cho Tát Ma ngửa lưng ra, sắp ngã trên đất, chỉ thấy một hán tử cao lớn thần uy lẫm lẫm, trợn mắt nhìn về phía Tát Ma, chính là Ngũ Định Viễn, truyền nhân Thiên Sơn, chính là thần đài bảo huyết phù thiên lục, nhất đại chân long hải trung sinh Ngũ Định Viễn có thân thể chân long. Lẽ nào chết đi dễ dàng như thế, mấy người thấy Ngũ Định Viễn còn sống ra tay ngăn địch thì đều hoan hô. Ngay cả An Đạo Kinh cũng trầm trồ khen ngợi, Tát Ma thấy địch nhân còn sống, lại không lên tiếng, nhất thời hai tay công kích gấp gáp, song quyền tả hữu đánh ra 8 lần, tổng cộng 16 phi quyền, quyền lực cương mãnh phá sơn, đường đi quỷ dị khó dò, chính là tuyệt thế võ công từng dùng đánh bại cao thủ nước Thát Đát. Chiết Nhĩ Đan, khoái quyền công tới, Ngũ Định Viễn hừ một tiếng, khai mở mã bộ. Hai tay cũng cấp bách múa may, mỗi tay trái phải xuất ra 8 thủ đao, bảo vệ các yếu hại toàn thân, thủ đao phi quyền kích đấu lẫn nhau, trong tiếng nổ vang giòn không ngừng, hai người, bốn cánh tay đều lấy mau đánh mau, Tát Ma thân cao 9 thước, chính là nam nhân khổng lồ hiếm thấy, thân hình Ngũ Định Viễn cũng chỉ thấp hơn đối phương mấy tấc. Hai người kịch chiến giống như hùm như voi ác đấu. Tiểu nhị, trưởng quỹ sớm đã bỏ chạy tan tác, bàn ghế trong điếm cũng bị quyền phong hai người đảo qua. Đánh cho nát bấy, An Đạo Kinh ở ngoài điếm bị kình phong đánh tới, cũng nóng rát đau đớn cả mặt. Hắn thấy võ công của Ngũ Định Viễn cao cường, không khỏi hãi dị thầm nghĩ. Mấy tháng không thấy họ Ngũ động thủ, làm sao võ công luyện đến mức này? Con mẹ nó, thần cơ động thật có chỗ tà đạo. Hằng đấu đến lúc này, Tát Ma thấy thân thủ của Ngũ Định Viễn kỳ lạ, muốn lấy mau khắc chế mau. Bản thân thật không thể chiếm thượng phong, chỉ bằng ra kỳ chiêu khác mới có thể thủ thắng. Tâm niệm khẽ động, Tát Ma xoay tròn thân thể, tránh được thủ đao rồi vòng ra sau Ngũ Định Viễn. Tiếp theo hóa quyền thành chảo, thừa cơ chộp lấy cánh tay đối phương. Chiêu này chính là tuyệt học độc môn chuyên quật ngã địch của Tát Ma. Nhân sĩ Trung Nguyên không thể nào biết được, quả nhiên một lần đắc thủ, Ngũ Định Viễn ỷ vào sức lực bản thân mạnh mẽ nên không hề sợ sệt. Đang muốn xoay người giãy ra, bỗng Tát Ma dồn người về phía trước, áp sát sau lưng Ngũ Định Viễn rồi vòng hai tay qua eo ôm lấy hắn. Gã trụ vững hai đầu gối, tiếp theo uốn lưng vận thần lực nhấc ngược thân hình Ngũ Định Viễn lên. Ngũ Định Viễn không ngờ đối phương lại có quái chiêu này. Một lần không phòng bị, đã bị nhấc ngược đến đầu dưới chân trên, tiếp theo đầu bị đập mạnh xuống đất. Tát Ma dù giết người thành tánh, kỳ thật võ công nguyên bác, sớm đem kỹ xảo đấu vật dung nhập vào trong võ học cao thâm. Loại đấu pháp này khác biệt rất lớn với tiểu xảo cầm nã Trung Nguyên. Chính là lộ số đại khai đại hạp. Người chúng đòn tất gãy cổ hoặc vỡ vụn sống lưng, có thể nói là bi thảm không diễn tả nổi. Chiêu vừa rồi chính là diễn hóa từ đấu vật mông cổ mà ra. Chuyên áp dụng lúc đánh giáp lá cà, dù không linh hoạt bằng điểm huyệt nhưng sát thương cao hơn. Cũng dễ dàng học tập hơn nhiều. Quả nhiên đầu của Ngũ Định Viễn chảy máu tươi, lực va đập rất mạnh. Không phải chỉ mỗi sức nặng thân thể của hắn mà còn thêm nội lực hùng hồn của Tát Ma. Nếu không phải Ngũ Định Viễn đã ngâm mình qua ao báo phục hy. Thể chất cực khác thường nhân, sợ rằng cú nện này đã làm cho hắn vỡ toang óc. Chết oan chết uổng, Ngũ Định Viễn bị đụng đến vô tri vô giác, không biết cao thấp thế nào. Tát Ma không chút tả lòng, tóm lấy tóc hắn rồi nhấc đầu lên, lại dùng sức quật xuống dưới đất, tiếng bịch bịch vang lên cùng gạch vỡ đá nát, đất cắt bắn ra bốn phía, Ngũ Định Viễn mặt đầy máu tươi, dĩ nhiên đã rơi vào hôn mê. Tát Ma biết Ngũ Định Viễn chịu đòn rất tốt, sợ thế này còn chưa lấy được mạng hắn, tay trái lập tức tóm cổ, nhấc Ngũ Định Viễn lên cao, tiếp theo một quyền nặng nề đánh vào giữa nơi tạng phủ yếu hại. Ngũ Định Viễn trúng quyền này, thân thể tựa như diều đứt dây, bắn thẳng vào hậu đường khách điếm. Tát Ma đánh bại cường địch, nhất thời ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, tiếp theo xoay người đi tới chỗ An Đạo Kinh. An Đạo Kinh vừa sợ, vừa vội vừa tức, lớn tiếng kêu lên, Ngũ Định Viễn, sao ngươi chết sớm như vậy? Ngươi không phải là Thiên Sơn truyền nhân con mẹ nó, gì đó sao? Mau đứng lên hoàn thủ đi. Giờ phút này, trong điếm chỉ còn lại An Đạo Kinh lẻ loi một mình. Mắt thấy không còn đường sống, ngoài việc rút đao ngăn địch thì không còn sinh cơ nào khác. An Đạo Kinh tim đập chân run, ầm ĩ kêu to, thoáng chốc xuất bảo đao, chuẩn bị buông tay đại sát một hồi. Tát Ma cười lạnh liên tục, hai bàn tay cùng bóp lại, tiếng xương kêu răng rắc, ánh mắt hung ác khó tả. An Đạo Kinh thấy bộ dáng như ác quỷ này, bất giác toàn thân phát run, dũng khí mới rồi lại vứt đến lên chín tầng mây. Thầm than, làm sao bây giờ, ta thật sự phải liều mạng sao? Mắt thấy quái vật từng bước đi tới, đột nhiên khuôn mặt An Đạo Kinh lộ vẻ vui mừng, chỉ vào hậu đường kêu lên, Ngũ Định Viễn, mau, mau, mau đứng lên đánh hắn, nghe Ngũ Định Viễn còn sống. Tát Ma bất giác cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn lại, Ngũ Định Viễn đã đứng lên rồi sao? Ra là vẫn nằm không nhúc nhích trên đất như đã chết. Tát Ma quay đầu trở lại, đã thấy An Đạo Kinh cầm đao trên tay, đang muốn đâm vào người mình, xem ra người này vô cùng giảo hoạt. Tát Ma khinh miệt cười lạnh, dùng sức tát một bạt tai, đánh An Đạo Kinh ngã vật xuống đất, trưởng này lực đạo nặng nề, đánh á phải của An Đạo Kinh sưng vù đến không mở nổi mắt. An Đạo Kinh nằm úp sấp trên đất, mắt thấy Tát Ma cất bước lại muốn giết mình, hắn vội vàng phun ra mấy cái răng, cười bồi nói, đại gia, lão gia, thân gia gia, ngài đừng vội giết ta, quay đầu lại xem một chút, người tình của ngài trở lại rồi. Đang khi nói vẫn còn nháy mắt ra hiệu, hết sức khoe khoang mê hoặc, Tát Ma biết bản lĩnh của An Đạo Kinh chỉ như con lừa đất kiềm. Một, làm sao trúng kế lần nữa? Gã cười vài tiếng quái dị, nắm quyền liền giáng xuống, mắt thấy An Đạo Kinh sắp thành một đống máu thịt bầy nhầy. Đột nhiên, tiết hầu Tát Ma nghẹn lại, đã bị người ta vững vàng bóp chặt, Tát Ma vừa sợ vừa giận, ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy Ngũ Định Viễn đã đứng lên, khuôn mặt đầy máu phừng phừng lửa giận, đang trừng mắt nhìn mình, Tát Ma lấy làm kinh hãi. Vạn lần không ngờ người này mạng dai như thế, bất giác hối hận, mới rồi không thừa cơ vặn gãy cổ đối thủ, giờ phút này yết hầu Tát Ma bị quản chế, là bị khuỷu tay của Ngũ Định Viễn vòng qua gắt gao kìm chặt. Muốn giãy ra đúng là muôn vàn khó khăn, trong lúc bối rối, Tát Ma dùn hai chân dưới đất, thân thể nặng nề thúc ngược vào Ngũ Định Viễn ở sau. Ngũ Định Viễn đau đớn nơi ngực, khuỷu tay liền lỏng ra, Tát Ma nhân cơ hội hạ thấp trọng tâm, bắt được cổ tay Ngũ Định Viễn rồi thừa cơ quật về hắn phía trước. Thoáng chốc ném đối thủ văng qua đầu, lúc này tình huống nguy hiểm, nếu bị ném ra xa, Ngũ Định Viễn tất ngã lộn xuống, bại lộ nơi yếu hại toàn thân, Tát Ma sẽ nhân cơ hội hạ sát thủ, hắn gặp nguy mà không loạn, đề khí giữa không trung, thân thể uốn một cái, hai chân thẳng tắp, vững vàng hạ từ trên cao xuống, Tát Ma muốn xông lên trước tấn công, suýt nữa bị Ngũ Định Viễn đạp cho bể óc, kinh hãi vội vàng tránh ra, Tát Ma ngơ ngác nhìn Ngũ Định Viễn, giống bị thân thủ quái dị của đối phương làm cho sợ ngây người. Gã sửng sốt một hồi lâu, lúc này mới điên cuồng hét lên, lại sử xuất kỹ xảo đấu vật chộp tới. Mắt thấy đối thủ đánh mãi không chết, ba lần tái chiến thì đã vô cùng tức giận. Nếu không xuất tuyệt học bình sinh vặn gãy cổ Ngũ Định Viễn một lần. Hỏi làm sao tiêu tan cơn giận, bàn tay to như cây quạt hương bồ chộp tới. Ẩn giấu không biết bao nhiêu hậu trước lợi hại. Ngũ Định Viễn thân trong nguy cảnh mà căn cơ võ học có hạn. Bảo hắn sao nhìn thấu nổi kỹ xảo độc môn đấu vật. An đạo kinh kiến thức rộng rãi nhưng cũng đoán không ra chiêu thức của Tát Ma. Muốn nhắc nhở Ngũ Định Viễn nhưng lại không biết điểm then chốt ở đâu. Chỉ đành lo lắng suông mà thôi. Tình thế sinh tử, thân hình Tát Ma chớp động trước mắt. Ngũ Định Viễn dù tiến thối như điện, có điều cước pháp của Tát Ma quá mức khó dò. Chợt trái chợt phải, thật sự không biết né tránh hướng nào. Còn do dự, Tát Ma đã tới đến trước người năm thước, bàn tay chộp vào sau gáy Ngũ Định Viễn, dưới tình thế bức bách, không có tuyệt chiêu ngăn địch, không ngờ Ngũ Định Viễn đơn giản chỉ vận khởi quyền pháp sư truyền. Một chiêu khai môn kiến sơn liền đánh thẳng vào giữa mặt Tát Ma. Chiêu khai môn kiến sơn bình thường đáng khinh, liền ngay cả trẻ nít tập võ cũng có thể xuất được. Trong lúc cao thủ quyết chiến, sử ra thật là khó xem, Tát Ma ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, liền nghiêng đầu tránh ra, tiếp theo muốn vặn gãy cổ Ngũ Định Viễn, bỗng nghe kình phong vèo vèo, thế tới hùng mạnh, tốc độ ra quyền mau lẹ kinh người, nháy mắt liền tới trước mũi, Tát Ma thất kinh, không biết quyền này sao mà nhanh đến như vậy, xem lực đạo trầm trọng, nếu chúng giữa mặt thì ngũ quan đâu còn nguyên vẹn. Sợ là ngay cả tròng mắt cũng lòi cả ra. Trong lúc hoảng kinh, gã lập tức buông tay, bỏ qua chiêu vặn gãy cổ, nhường sang một bước, Ngũ Định Viễn quát to một tiếng. Lại là chiêu khai môn kiến sơn, lần nữa tiến công Tát Ma, nghe tiếng gió thì quyền này còn cấp kình hơn quyền trước. Tát Ma thấy không cách nào kháng cự, đành dựa vào bộ pháp độc môn, cuốn người tránh qua như loài rắn nước. An đạo kinh đứng ở một bên quan sát, mắt thấy Ngũ Định Viễn liên tiếp bức lui địch thủ, tất cả đều nhờ vào quyền cước cực nhanh, chiêu thức võ công của hắn non nớt phàm tục, chỉ là nhờ vào thân thể chân long mà tốc độ mau hơn người thường đến cả trăm ngàn lần. Ỷ vào chữ một mau, địch nhân tự nhiên khó có thể ngăn cản, cũng là vì chữ mau này, khi đó trên Hoa Sơn. Ninh Bất Phàm với kiếm pháp tinh diệu còn không cách nào chế phục nổi Ngũ Định Viễn. An đạo kinh hiểu rõ rằng chiêu thức của Tát Ma có kỳ quái đến mấy. Cũng đành rơi xuống thế hạ phong, lại thấy Ngũ Định Viễn lần nữa múa quyền, khai môn kiến sơn tiếp tục đánh tới. Tát Ma bị quái chiêu của Ngũ Định Viễn dây dưa liên hồi. Sớm đã thấp thỏm nóng nảy không yên, giờ lại thấy khai môn kiến sơn. Bất giác giận dữ muốn điên, khổ luyện vô số kỹ xảo, vậy mà lại đỡ không lại một chiêu đơn giản này. Gã hú lên một tiếng quái dị, cũng đánh ra một quyền về Ngũ Định Viễn. Hai quyền đối đầu, lấy cứng đối cứng, không cách nào dùng thủ xảo. Tát Ma ỷ vào sức lực bản thân rất mạnh, bình sinh không có địch thủ, đối phương lấy lực so lực, chính là gãi đúng chỗ ngứa, quyền của hai người chưa giao phong. Đã nghe tiếng nổ không ngừng, không khí ở giữa bị ép nén, tạo ra tiếng vang tựa như đập vỡ túi khí, đủ thấy lực đạo kinh người đến cỡ nào. Hai nắm đấm chạm nhau, tạo ra tiếng ầm ầm, chỉ nghe Tát Ma lớn tiếng kêu thảm, năm ngón tay phải đầy máu tươi văng khắp nơi, các khớp ngón tay đã bị đánh nát bấy. Tính tình Tát Ma dũng mãnh, trọng thương lại không lùi bước, chỉ nghe gã hú lên quái dị. Tung chân đá ra, thẳng tới mặt Ngũ Định Viễn. Ngũ Định Viễn nghiêng thân tránh ra. Trong sát na này, Tát Ma cười lạnh một tiếng. Vừa ưỡn ngực một cái thì 10 cây cương tiêu từ trong lòng bắn ra. Toàn bộ cắm vào trên người Ngũ Định Viễn. Biến cố chợt nổi, An đạo kinh thấy vậy trợn mắt há mồm. Khi Tát Ma để mặc cho hắn bắt sống, nghĩ rằng với thân phận tông sư như thế, người này sẽ không giấu diếm ám khí nên mới không soát người. Không nghĩ đối phương hèn hạ thành tánh, trên người giấu diếm huyền cơ bực này, nhìn cương tiêu hình chữ thập có màu đỏ thẫm, hẳn là nhuộm đầy kịch độc, đáng thương cho Ngũ Định Viễn khó giữ tánh mạng. Lúc này hai mắt Ngũ Định Viễn nhắm nghiền, trên người cắm đầy cương tiêu. An Đạo Kinh thấy môi hở răng lạnh, đại thế đã mất, dù trước kia hai người có hiềm khích nhưng lần này cùng chung cường địch. Vô hình chung sinh ra một chút tình nghĩa, bất giác An Đạo Kinh ngoảnh đầu qua một bên thở dài. Tát Ma thì cười ha hả, bị Ngũ Định Viễn đánh ắt mũi bầm dập, trong lòng gã hận cực nhưng cuối cùng lấy chiêu thức hèn hạ đánh bại cường địch. Làm nhục đối phương một phen, cũng coi như là sảng khoái. Gã dẫm chân bước về phía trước, chiếu theo tập tục Mông Cổ, muốn lấy đầu Ngũ Định Viễn làm chiến lợi phẩm, đang muốn xuống tay, chợt thấy Ngũ Định Viễn mở hai mắt, bạo xạ ra tinh quang, lạnh lùng thốt, hèn hạ vô sỉ như thế, đừng trách ta nặng tay. Tát Ma thấy hắn trúng tiêu độc mà vẫn còn sống, như thế có khác gì loài quái vật bất tử, gã cả kinh gầm nhẹ liên tục, nhảy ra sau một bước. Ngũ Định Viễn ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời cuồng khiếu, nội lực chùm đến, tất cả cương tiêu trên người bị văng ra trên đất. An Đạo Kinh trợn mắt nhìn lại, chỉ thấy vết thương trên người Ngũ Định Viễn rất nông, xem ra hắn có nội lực hộ thể, chưa từng bị tổn thương. Trận này long tranh hổ đấu còn tiếp diễn, hai mắt Ngũ Định Viễn trợn tròn, cởi bao tay sắt xuống, lạnh lùng nói, gian tạc, cho là ta không dám giết người sao, hôm nay cho ngươi thấy qua bản lĩnh thực sự của Ngũ Mỗ. Trong đêm tối, Ngũ Định Viễn trừng mắt nhìn về Tát Ma, chỉ thấy cánh tay phải vừa lộ, đã lóe lên ánh sáng xanh biêng biếc như loài quỷ quái. Tát Ma không biết cánh tay tím nọ là thế nào, sửng sốt một hồi lâu mới định tiến lên tranh tiên cơ. Ngũ Định Viễn ngửa mặt lên trời kêu, hư không tử, hắn hô ba chữ, hữu trưởng chém ra, một đạo sáng tím rời trưởng bay đi, chính là thức mở đầu trong Phi La Tử Khí. Hư không tử, truyền nhân Thiên Sơn lần đầu sử xuất võ học chính tông. Tử quang lóe lên, chỉ nghe a một tiếng hét thảm. Tát Ma ôm mặt lăn lộn dưới đất, An Đạo Kinh vuốt vuốt hai mắt, trợn mắt há mồm, không biết chuyện gì đã xảy ra. Ngũ Định Viễn đứng ở một bên, lạnh lùng thốt, dù không biết ngươi là thần thánh phương nào, có điều mấy lần ra sức hạ sát thủ, hành vi hèn hạ, hôm nay ta không xử tử ngươi ngay tại chỗ, không biết còn hại bao nhiêu người nữa. Đang khi nói thì giơ cánh tay phải lên, nhìn xa giống như móng vuốt của rồng. Giờ phút này thắng bại đã định, Ngũ Định Viễn cởi bao tay sát, Tát Ma thấy không địch lại, giờ hỏi làm sao tận trừ gông xiềng, chạy khỏi long trảo. Tát Ma biết võ công địch nhân vượt xa bản thân mình tưởng tượng, không dám ham chiến, gã liền chạy ra ngoài điếm. Ngũ Định Viễn sao có thể buông tha, hai chân điểm một cái liền đuổi theo. An Đạo Kinh là hạng cỏ dại ở đầu tường, ngã theo chiều gió. Vừa thấy có tiện nghi, cũng cấp bách rời điếm theo đuôi. Ra ngoài khách điếm, đã thấy Tát Ma tiện tay một chảo, tóm lấy một thứ, chỉ lạ là sao Ngũ Định Viễn phải kinh ngạc dừng bước. Trên tay Tát Ma, không phải thần binh lợi khí gì mà là một lão nhân. Một lão hương dân khốn cùng vô tội. Tát Ma cười hắc hắc, ghì cổ lão nhân kia, ánh mắt lộ đầy vẻ hung tàn. Chỉ cần Ngũ Định Viễn tiến lên một bước, sẽ vặn gãy cổ lão nhân kia. Xem ra người này hèn hạ vô sỉ, nham hiểm vượt xa người thường. Tát Ma khì khì cười lạnh, chỉ tay về Ngũ Định Viễn, ý bảo hắn thối lui. Ngũ Định Viễn không dám làm trái, đành lui về sau một bước. Tát Ma thấy mưu kế đã thành, khóe miệng nhếch lên, đang tính tới hiểm chiêu bất ngờ để thủ thắng. Lúc này An Đạo Kinh chạy đến. Thấy lão hương dân nọ thì sợ hãi kêu một tiếng, Lưu Tổng Quản, sao cũng ở đây. Tát Ma nghe ba chữ Lưu Tổng Quản, không khỏi sững sờ, liền vào lúc này, lão nhân nọ cười nói, An Thống Lĩnh, đã lâu không gặp. Lời vừa dứt, ngón tay lão nhân nhanh như thiểm điện điểm ra, thẳng vào tiểu phúc của Tát Ma. Tát Ma lấy làm kinh hãi nhưng không kịp phòng bị, thoáng chốc tiểu phúc đã bị ám toán. Chỉ nọ mang theo chân lực kiên cường dẻo dai, nhất thời phá thể mà vào, nội công thâm hậu cỡ Tát Ma mà cũng không chịu nổi. Nhất thời mặt như tờ giấy, hai tay liền lỏng ra, O không ô, chú, một, trong đất Kiềm, tên gọi khác của tỉnh Quế Châu, Trung Hoa, vốn không có lừa, có người đa sự dùng thuyền chở một con vào đó. Sau khi chở đến nơi lại thấy chẳng có tác dụng gì. Mới bỏ mặc nó dưới chân núi. Lúc đầu, cọp trong núi chưa từng thấy loài này nên có ý sợ. Về sau thấy lừa không làm gì được mình, bèn bắt đầu thử tài. Ai dè tài nghệ của con lừa quanh đi quẩn lại chỉ có một ngón đá mà thôi. Tâm cơ tát ma có sâu hơn 10 lần, cũng không thể ngờ rằng lão nhân tầm thường trước mắt, lại đường đường chính là người đứng đầu 12 ban thái giám kinh thành. Thái giám chấp bút Lưu Kính Thân hoài tuyệt kỹ, một lần vô ý, thân mình trọng thương, khiến gã phải quỵ một gối xuống, mắt thấy Lưu Kính còn muốn công tới. Trong cơn giận dữ, tát ma hét lên điên cuồng, phóng thẳng về phía lão, Ngũ Định Viễn lấy làm kinh hãi, sợ rằng Lưu Kính địch không nổi tát ma, đang muốn tiến lên trợ trận, Lưu Kính lại mỉm cười phất phất tay với hắn. Liền vào lúc này, hai bên nhà dân truyền đến tiếng hô ứng, bóng đen chớp động trên nóc nhà, có hai gã nam tử hói đầu nhảy xuống, Ngũ Định Viễn bừng tỉnh đại ngộ. Giờ mới biết Lưu Kính đã chuẩn bị vạn toàn, thân pháp của hai gã phục binh mau tuyệt, một trái một phải, cùng Lưu Kính chia ba hợp lực tấn công. Lúc này hữu quyền của tát ma đã bị Ngũ Định Viễn đánh nát. Các ngón tay gãy lìa nên rất nhiều kỹ xảo đấu vật khó mà xử xuất nổi. Võ công đại giảm, bên này tụt dốc, bên kia trổi dậy, ba người thân thủ inh, thế công lại thuộc cùng một trận pháp. Lúc trước tát ma bị Lưu Kính đánh lén một chỉ, nơi ngực bụng đã nội thương, đánh lâu thì khí lực toàn thân dần suy giảm, lại qua mấy chiêu, trên người liên tiếp trúng chưởng, gã bi thanh gào to, vẫn như con thú điên cuồng muốn thoát vòng vây. Đám người Lưu Kính không chút nào lơi lỏng, liên tiếp tấn công, cuối cùng, Lưu Kính ấn một chưởng vào ngực tát ma, đánh đối phương ngã xuống đất nằm bất động. Lưu Kính biết tát ma giảo hoạt dị thường, lập tức đưa mắt nhìn sang, một gã nam từ đầu hói duỗi chỉ, điểm vào mấy chỗ yếu huyệt trước ngực cùng sau lưng tát ma. Tránh để người này cố tình giả vờ, lại thừa cơ đả thương người. Trong trận chiến này, cả đông sưởng, cẩm y vệ đồng thời ra tay bắt người, bên nào cao bên nào thấp, vừa xem là hiểu ngay. An Đạo Kinh đứng ở một bên quan sát, trong lòng sợ hãi, lập tức cười bồi, Lưu Tổng quản thần công cái thế, khiến cho tiểu nhân đại khai nhãn giới. Hắn tuy là đại tướng phái họ Giang nhưng giờ chủ nhân không có ở đây. Đối với Lưu Kính đúng là ngàn nương trăm thuận, 10 phần vỗ mông ngựa, chỉ sợ có nửa điểm đắc tội. Lưu Kính lạnh lùng nhìn An Đạo Kinh một cái, nói, An Đại Nhân, hai người Trần Toàn, Lưu Đức đều bị trọng thương. Ngươi lại chạy không thấy bóng dáng, công phu khinh thân của An Đại Nhân đúng là càng luyện càng cao. An Đạo Kinh đỏ mặt, biết chuyện mình chạy trốn đã bị tố giác, lập tức chắp tay làm lễ rồi chạy vội về Ưng Hiểm Hạp. Giờ này đám thuộc hạ còn sống sót thấy hắn chối chết trở về. Dưới sự tức giận, nhất định tiến lên vây đánh, đến lúc đó hắn cần phải tìm biện pháp thoát thân lần nữa. Sự tình chấm dứt, Ngũ Định Viễn thở phào nhẹ nhõm, hắn lau vết máu trên mặt, hỏi Lưu Kính, xin hỏi Lưu Tổng Quản, chính là ngài đưa tin, bảo hạ quan khẩn trương đến đây. Lưu Kính mỉm cười, gật đầu nói, điều này là đương nhiên, nếu không phải Thiên Sơn truyền nhân ra tay, trong kinh thành, liệu ai có thể cản được quái vật Mông Cổ này? Vừa nói, lão vừa vỗ vai Ngũ Định Viễn. Bộ dạng đầy vẻ thân thiết, xem ra tin tức của Lưu Kính linh thông, cơ sở ngầm trải rộng cả nước, dựa vào thủ đoạn của lão thái giám này mới bảo toàn được đông đảo bá tánh kinh thành. Nhân mã Giang Sung nghe tin, nhất định tự thẹn không bằng, Ngũ Định Viễn ba phần kính, bảy phần sợ, 10 phần không dám thiếu phân hào nào đối với lão thái giám này. Hắn co thân khom người nói, phạm nhân đã bị bắt. Chức trách của tại hạ cũng hết, xin được hồi kinh, đang muốn xoay người rời đi, chợt nghe Lưu Kính cười nói, đừng vội, chức trách đâu xong dễ dàng như vậy, Ngũ Định Viễn à, chuyện xưa trong Thiên Sơn, chẳng lẽ cậu đã quên sao? Ngũ Định Viễn nghe lời này, bất giác chấn động toàn thân, quay người nhìn Lưu Kính. Lưu Kính mỉm cười nói, có thể dừng bước nói chuyện hay không? Sắc mặt Ngũ Định Viễn đầy âu lo, ra hiệu mời lão nói cho rõ ràng. Ánh mắt Lưu Kính liếc qua, hai gã nam từ đầu hói hiểu ý, lập tức bước nhanh đi cảnh vệ bốn phía. Ngũ Định Viễn thấy mấy người đông sưởng thận trọng cỡ này, toàn thân càng đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Mới rồi hắn quyết chiến trăm hiệp cùng với Tát Ma, trong lúc sinh tử còn chưa từng khẩn trương thế này, đủ thấy trong lòng hắn kính sợ Lưu Kính đến thế nào. Gió lạnh ào ạt, lá rụng bay tán loạn, bầu trời mù mịt một vùng. Lưu Kính nghiêm nghị ngửa mặt lên trời, nói, Ngũ Định Viễn, cô ra, một, muốn mời các hạ đi giết một người. Người này ngồi cao nơi triều đình, nếu không có tuyệt đỉnh võ công, tuyệt không thể nào lại gần hắn ba thước. Không biết ý của cậu ra sao? Ngũ Định Viễn thụt lùi một bước, run giọng thốt, ông muốn ta giết Giang Sung. Lưu Kính không trả lời mà quay sang, chăm chú nhìn Ngũ Định Viễn, ánh mắt kia không giống cầu khẩn mà như nửa chờ mong, nửa ủng hộ. Ngũ Định Viễn bị nhìn đến khó chịu, đành cúi đầu thở dốc không yên. Lưu Kính chậm rãi chuyển rời ánh mắt, thản nhiên nói, đừng sợ, ta tuyệt không ép buộc người. Nếu cậu không tình nguyện, ta cũng không làm khó dễ. Ngũ Định Viễn nghe lời này mới thở phào nhẹ nhõm, chắp tay nói, đa tạ công công. Lưu Kính cởi trang phục hương dân, để lộ quan phục bên trong, cũng không nhìn Ngũ Định Viễn, nói, bỏ đi, đã đến lúc tự lo đường về. Có điều trước khi đi, ta muốn hỏi cậu một câu, gặp kỳ ngộ có được một thân võ công, ngay cả tuyệt đỉnh cao thủ tới từ Mông Cổ cũng địch không lại. Cậu có từng nghĩ ngày sau muốn làm gì hay không? Cứ chịu thiệt làm một chế sứ nho nhỏ như vậy, mỗi ngày áp lương tải gạo sao? Thiên Sơn truyền nhân thân phò tá đạo trời, giờ lại thành tay sai triều đình do hoạn dưỡng. Cậu nói có buồn cười chăng? Ngũ Định Viễn nghe lời mà ngơ ngác. Lưu Kính đi tới vỗ vai hắn, mỉm cười nói, cũng được, coi như ta nói nhiều vài câu đi. Có lẽ lý tưởng trong lòng cậu chỉ có như vậy, cần gì phải làm khó dễ đây. Thân thể Ngũ Định Viễn run lên, cúi đầu nhìn cánh tay phải thì sắc mặt tái nhợt. Lưu Kính thấy hắn như nghĩ tới cái gì, phất phất tay nói, cậu có thể đi. Ngũ Định Viễn ngẩng đầu lên, thoáng chốc lòng có sự cảm ngộ, hắn phục thân xuống đất, lạy Lưu Kính vài cái, nói, Lưu đại nhân, Ngũ Định Viễn đọc sách có hạn, rất nhiều đạo lý còn không rõ, thiếu điểm mấu chốt này, Ngũ Định Viễn hẳn không thành tựu đại sự gì, nhưng một khi ta đã chấp pháp, rất rõ ràng bản thân mình phải làm cái gì. Xin đại nhân yên tâm, ta tuyệt không hội cô phụ một thân võ công này. Lưu Kính gật đầu nói, hay lắm, ta xin tặng cậu 8 chữ. Nghĩa sở đương vi, nghị nhiên vi chi, đi đường nên đi, quên đường muốn đi. Ngũ Định Viễn nghe lời này, không đáp lời mà dập đầu 3 lần với Lưu Kính, cuối cùng mới đứng dậy. Trước khi đi, khi hai người ánh mắt giao nhau một thoáng, Ngũ Định Viễn bỗng hiểu tâm sự của Ninh Bất Phàm. Trên thế gian này, thị phi thiện ác, giữa trắng và đen, thật quá khó để phân biệt. Những người như Lưu Kính, Giang Sung, không phải để cho kẻ như hắn có thể hiểu nổi. Có lẽ ngay cả Liễu Ngang Thiên, Dương Túc Quan, cũng không phải để cho hắn hiểu. Có lẽ là một bộ khoái nho nhỏ, gom góp chút công lao nhỏ bé, mới là con đường hắn nên đi. Ngũ Định Viễn thở dài một lúc, khẽ chắp tay Lưu Kính rồi mới rời đi. Mắt thấy hắn chậm rãi rời đi, Lưu Kính không ngăn cản, chỉ là trên mặt lộ vẻ tịch liêu, có vẻ mệt mỏi. Một nam tử đi tới bên Lưu Kính, thấp giọng hỏi, Lưu đại nhân, ý của người này thế nào? Bằng lòng theo cuộc chơi chăng? Lưu Kính ngóng nhìn theo bóng dáng Ngũ Định Viễn, lại thở dài, nam tử hói đầu cau mày nói, hắn không muốn động thủ. Lưu Kính thở dài nói, nếu muốn cứng rắn khích tướng, hắn chạy không khỏi lòng bàn tay của ta. Có điều người này quá mức trung hậu, đại chiến cung đình lần này rất khó khăn, tuyệt không thể sơ suất. Võ công của hắn tuy cao nhưng tính tình lại không hợp cách. Nam tử hói đầu trầm ngâm nói, chiếu theo di chúc của Tần Bá Tiên lưu lại. Nếu không có truyền nhân của người này cùng khởi sự, đại sự khó mà thành. Nếu Ngũ Định Viễn không làm, ý định của đại nhân ra sao? Lưu Kính nhắm hai mắt, thản nhiên nói, không can hệ, không có Ngũ Định Viễn, ta còn một con cờ khác. Lão mở hai mắt nhìn về phía chân trời xa xa, người này trời sinh có tướng phản, trong mệnh đã định, chỉ chờ chúng ta vạch trần chỗ mấu chốt, hắn không thể không phản. Nam tử hói đầu nọ chỗ hiểu chỗ không? Không dám phản bác, đành gật đầu liên tục. Chấm, o không ô, chú, một cách khiêm xưng của bậc vương giả rằng, bản thân là kẻ cô độc, ít bạn bè, ngụ ý cầu người nghe thương xót mà cùng ra gánh vác việc nước. Cách chương.